Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, thứ 171 chương là hận là yêu, ký ức khôi phục người không ở, băng sơn ca ca, người kia thực sự là của chúng ta phụ thân sao? Dục Nhi cũng là một ngày một đêm không có ra cửa. Có lẽ là dọa tới, lúc này ra khỏi phòng, ở Song Nhi phía sau nói. Thần tình cũng rất là cô đơn. Song Nhi xoay người nhìn Dục Nhi liếc mắt một cái. Hắn liền là phụ thân của chúng ta, thanh âm lạnh như băng kiềm chế truyền tới. Liền biến mất ở hành lang trong. Phụ thân, Dục Nhi ấp úng lặp lại. Hắn có phụ thân rồi. Nguyên lai hắn thật là cha của mình. Có thể bảo vệ bọn họ phụ thân. Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh trong khoảng thời gian ngắn ở Dục Nhi trong lòng cao lớn lên. Cao to không thể thần thánh, chỉ là, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm mang theo một tia ngoan quyết nói. Vô Trần, phái người đem Liễu Quý Phi cho ta ném vào xà quật lý. Là, Vô Trần nhìn lúc này sắc bén có chút xa lạ thánh nữ. Kia toàn thân tỏa ra tức giận nhượng hắn đô đáy lòng run lên. Thế nhưng cư nhiên dám như thế thương tổn thánh tộc người chỉ có một con đường chết cửa phòng lại. Lần nữa đóng cửa, Hạ Lan Thính Vũ tĩnh tĩnh ngồi ở bên giường, nhìn mê hồn Hiên Viên Minh Hàn, yếu ớt hô hấp, bất cẩn thận cảm giác đô thể hội không được hắn hô hấp trong suốt thủy con ngươi đầy tơ máu nhìn hắn. Trên gương mặt vết thương, trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn hai má. Mắt của hắn con ngươi. Lông mày của hắn, khóe miệng, hình như từng vậy quen thuộc, thế nhưng hình như rất xa lạ bình thường. Nam nhân này thực sự từng là của mình phu quân sao? Thật là làm cho nàng tử độc, làm cho nàng sẩy thai, phế bỏ võ công của nàng, cắt ngang nàng đôi chân lãnh huyết nam nhân sao? Hạ Lan Thính Vũ mơ hồ mặc dù vô tình vô yêu vô hận. Kia căn tình ti đã sớm chặt đứt, nhưng là vì sao hiện tại tâm như vậy đau? Bây giờ nàng chỉ là nhìn thấy cái kia lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền khinh bạc nam nhân của nàng. Đệ nhị mặt xông thẳng thánh tộc Phượng Tê Sơn nam nhân. Đệ tam mặt có chút đăng đồ tử Hiên Viên Minh Hàn. Cái kia thâm tình cáo biệt, yêu không hoán không hối hận nam nhân. Vì nàng, hắn có thể không đếm xỉa tôn nghiêm của mình đi quỳ xuống. Vì nàng có thể không chút do dự rơi vào xà quật. Chỉ vì... Tả yêu người Vũ Nhi, Hiên Viên Minh Hàn, người rốt cuộc là một người như thế nào? Người có thể tỉnh lại nói cho ta biết không? Nước mắt lại lần nữa bất chi bất giác chảy xuống hai má. Vì ta làm như vậy đáng giá không? Từng các loại ta đã không nhớ rõ. Làm như vậy cần gì phải đâu? Hạ Lan Thính Vũ nhẹ giọng thấp nha, lạch cạch một tiếng, bi thương nước mắt tiên ở tại Hiên Viên Minh hai má trên. Một giọt tích, từng viên một, giống như cắt đứt quan hệ chân châu bình thường thê lương. Như thế là như thế nào một loại cảm tình? Hạ Lan Thính Vũ trong ánh mắt bỗng nhiên có đục ngầu. Dường như xông vào một loại mơ màng dục vọng bàn, càng lúc càng sâu thẳm ni lồng ngực chung nóng đau đớn muốn nổ tung lên. Bí mật mang theo không nói gì cay đắng cuộn trào mãnh liệt dâng trào tràn ngập. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng nghe không được, bên tai dường như vang lên Dục Nhi thanh âm non nớt. Dục Nhi có chuyện gì sao? Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái nói. Lúc này mới giật mình cảm thấy thanh âm là như thế khàn khàn không chịu nổi. Dục Nhi và Song Nhi đi vào gian phòng. Song Nhi nhìn Hạ Lan Thính Vũ kia tiêu tụy không chịu nổi bộ dáng. Đáy lòng thoáng qua một mặt đau lòng. Nương, nho nhỏ Dục Nhi đi tới Hạ Lan Thính Vũ trước mặt. Hạ Lan Thính Vũ bản năng ôm lấy Dục Nhi. Dục Nhi tìm một cái vị trí thoải mái ngồi ở Hạ Lan Thính Vũ trên người. Một đôi mắt to quan sát này hôn mê bất tỉnh người. Nương, hắn thật là phụ thân ta sao? Thanh âm non nớt mang theo một tia không hiểu. Đã không có ngày xưa nghịch ngợm bộ dáng. Chăm chú nhìn nàng. Song Nhi như mực con ngươi đứng ở một bên, nhìn hôn mê phụ thân, đáy lòng thoáng qua một mặt phức tạp, nhưng là của Dục Nhi nói, nhượng hắn mày kiếm túc khởi, hắn không phải nói cho Dục Nhi sao? Vì sao lúc này Dục Nhi còn muốn hỏi nương? Hạ Lan Thính Vũ nhìn Dục Nhi, lại nhìn một chút hôn mê Hiên Viên Minh Hàn. Dục Nhi, nương không biết, nhất định là, nếu không cha sẽ không liều lĩnh cứu chúng ta. Nương ta lúc đó rất sợ, thế nhưng phụ thân xuất hiện đã cứu chúng ta. Có phụ thân thật tốt, Dục Nhi khóe miệng vung lên một mặt mỉm cười ngọt ngào ý nói. Thế nhưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ lại uể oải khởi đến. Chỉ là phụ thân hiện tại không thể đã tỉnh, nhất định sẽ tỉnh lại, lúc này xong như mực con. Ngươi nhìn chằm chằm trên giường hôn mê người, thanh âm trầm thấp mang theo một tia nhận định, ân, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, Hạ Lan Thính Vũ đáy lòng cay đắng nói. Nương, ngươi còn có chúng ta, Song Nhi nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Hắn không muốn nương như vậy tiêu tụy, ân, Song Nhi và Dục Nhi là của ta, xem nhẹ các ngươi, xin lỗi, Hạ Lan Thính Vũ một khắc chỉ kéo qua Song Nhi. Ôm thật chặt bọn họ, là nàng không tốt, mấy ngày nay vậy mà xem nhẹ Song Nhi và Dục Nhi. Bọn họ nhất định lo lắng tử nàng, nàng là của bọn họ nương. Theo này sau này, Hạ Lan Thính Vũ tựa như bình thường, mỗi ngày trừ làm bạn Song Nhi và Dục Nhi, còn có thể thường thường đi nhìn Hiên Viên Minh Hàn, uy hắn ăn cơm, uy hắn lau mồ hôi, chỉ là người trên giường tựa hồ không có bất kỳ khởi sắc. Mà bên này Liễu Quý Phi hình như theo nhân gian bốc hơi bình thường. Không hề tung tích, liên thánh tộc người cũng không thể tra được. Bên kia liền, vô kỵ tra được, Lam Phong đúng là cái phong nguyệt hoàng thất có điều cấu kết. Chỉ là người này rất thần bí. Cha không ra thân phận đến, cho dù đào ba thước, cũng phải đem Liễu Quý Phi tìm không ra đến. Hạ Lan Thính Vũ lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia. Ngoan quyết, chuyện lần này làm cho nàng cảnh giác không ít, chuyên môn rút ra ám vệ bảo vệ tốt Song Nhi và Dục Nhi. Mà nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong tự mình tới cửa tạ tội, lại bị Hạ Lan Thính Vũ cản trở lại, mà ở điều tra Liễu Quý Phi thời gian, Hạ Lan Thính Vũ còn phát hiện một bí mật kinh người. Nàng đem bí mật này truyền đạt cho nhị hoàng tử Hách Liên Minh Phong. Mà Hách Liên Minh Phong cũng đang cực lực tìm Liễu Quý Phi. Nguyên lai này Liễu Quý Phi không phải nhị hoàng tử mẫu phi, mà là của hắn di nương, là hắn mẫu phi bảo muội, cấu kết hắn cậu ám hại Hách Liên Minh Phong mẫu phi. Tính toán muốn khống chế Hách Liên Minh Phong, sau đó nhượng Liễu thị một tộc độc trưởng quyền to, này lễ vật đưa cho Hách Liên Minh Phong, mà Hách Liên Minh Phong lúc này cư nhiên không có đi động hắn cậu. Chỉ là một thằng đang tìm Liễu Quý Phi, xem ra này Hách Liên Minh Phong thật có thể đủ ẩn nhẫn. Cho rằng tống phần này đại lễ cho hắn, tất nhiên sẽ cùng Liễu Thị một tộc quyết liệt do đó không chiếm được Liễu Thị một tộc ủng hộ. Không ngờ hắn cư nhiên bất động thanh sắc, nương không xong, lúc này Dục Nhi vội vã chạy tới. Thần sắc hoang mang nói, làm sao vậy Dục Nhi, Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Nhìn Dục Nhi dáng vẻ khẩn trương, vừa ta và Băng Sơn ca ca đi nhìn phụ thân cư nhiên phun ra máu, mãn sàng máu đen, thật là dọa người, Dục Nhi sắc mặt dọa trắng bệch nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Thính Vũ thân ảnh như gió chạy như bay mà đi. Tiến vào gian phòng, đập vào mi mắt đó là đầy đất như mực nước máu. Hiện ra da quỷ dị màu sắc. Dày đặc huyết tinh khí vị trải rộng toàn bộ gian phòng. Phảng phất là nhân gian thảm kịch bình thường khủng bố. Hạ Lan Thính Vũ toàn thân run rẩy dữ dội. Phảng phất có song bàn tay to đem của nàng cổ họng kháp ở. Một cỗ không cách nào hình dung hít thở không thông đem nàng di đáp. Nàng há to mồm, chặt níu chặt ngực thở dốc. Há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Đôi chân tượng quán chỉ tựa như nâng không đứng dậy, cứ thế làm cho nàng tiến lên một bước, đô cảm thấy vô cùng trầm trọng, ngực, có loại bị người đào lên xé rách cả mần ni, hết chương.